Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thì Audio. Truyện Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 18. Khi các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì hãy nhấn like, share, đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới nhé. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trong tình huống thế nào thì bị một người lạ gọi tên của kẻ khác. 1. Bạn và kẻ đó có bộ dáng giống nhau. 2. Bạn và kẻ đó có vài nét giống nhau. 3. Bạn chính là kẻ đó. Đỗ Trạch suy nghĩ, từ khi nghe được tiếng phụ thần từ Corolon, độc giả ngốc nghếch vẫn luôn chìm trong trạng thái ngẩn ngơ. Cậu muốn biết tin tức về thần sáng thế, thế mà không ngờ rằng lại đạt được một tin động trời. Để làm rõ suy nghĩ, Đỗ Trạch liệt ra đủ khả năng. Căn cứ vào phản ứng khi ấy của Corolon, Đỗ Trạch lại trừ khả năng đầu. Nếu thật sự bộ dáng của cậu giống với thần sáng thế, vậy thì ngay khi chạm mắt cậu, Corolon đã kêu lên từ phụ thần đầu tiên rồi. Phỏng đoán thứ hai, Đỗ Trạch cảm thấy nó gần với sự thật nhất. Có thể cậu có vài nét tương tự với thần sáng thế, hoặc là phong cách, hoặc là hơi thở, hoặc là chỗ nào đó. Nếu bị chủ thần tinh linh nhận nhầm thành phụ thần, vậy thì cái chỗ tương tự đó chắc chắn phải rất đặc biệt, chỉ phụ thần mới có. Từ phỏng đoán này có thể suy ra thêm cậu thật sự có liên quan đến thần sáng thế. Biết đâu một ngày nào đó tên boss đứng sau màn lại nhảy ra và nói với cậu rằng thật ra ta là ba của cậu. No, cái phỏng đoán này quá kinh hồn đó, đã khiến đầu óc tên ngốc quay cuồng, Đỗ Trạch rối loạn, chuyển sự chú ý qua khả năng thứ ba. Phỏng đoán này không phải tự sướng đâu, chân tướng hoạt nhìn luôn là điều không có khả năng nhất. Đỗ Trạch liệt nó ra, ngay cả chuyện xuyên không phản khoa học mà cậu còn thực hiện được. Biết đâu ngày nào đó cậu lại xuyên đến khỏi sơ khai của thế giới này, trở thành thần sáng thế. Nếu đã là thần sáng thế, việc thay đổi vẻ bề ngoài đối với cậu không phải là việc gì quá khó. Tại sao càng nói càng cảm thấy đây là chân tướng nhỉ? Độc giả ngốc nghếch bắt đầu y y đáng xấu hổ. Cái danh thần sáng thế này nghe có vẻ rất kiêu ngạo và oai phong. Khóe mắt liếc qua phía Tu, nhân vật chính chân thật đang ở đây. Cho dù boss trung cực, điều duy nhất có thể làm bây giờ là manh chủ, chúng ta làm bạn được không? Boss cho bò ra sao thì cuối cùng vẫn bị nhân vật chính đẩy ngã. Lúc này mà còn không ôm đùi thì phải chờ đến khi nào nữa? Đỗ Trạch thấy rằng nếu cậu thật trở thành boss cuối, manh chủ vẫn sẽ đẩy ngã cậu. Về phần đẩy ngã như thế nào thì Đỗ Trạch rất muốn che mặt lại. Mỗi lần cậu nghiêm túc tự hỏi vấn đề gì đó thì y như rằng sẽ suy diễn đến một điểm không thể quay đầu. Hiện giờ có rối rắm thế nào đi nữa cũng không ra được kết luận. Người duy nhất biết rõ sự việc là Corelon đã được thay đổi. Đỗ Trạch đành phải ký thác hy vọng vào những phó bản tiếp theo. Tần Kế mà phó bản thiên tộc thì tốt rồi. Phần quan minh ngạo kiều đó chắc chắn tuồn ra được một lượng thông tin quý giá. Lúc này đoàn người Đỗ Trạch và Tu đã quay về đại sảnh tròn. Tượng đá xung quanh hiện lên 5 cái. Đỗ Trạch quét mắt một vòng, đặt hết lực chú ý lên người Tu. Tu hiện đang nghe ra chơi báo cáo về quân đoàn sấm sét. Bởi vì bất ngờ hội ngộ nơi cây sinh mệnh, không chỉ nhân số đội ngũ được mở rộng mà thông tin về thần tháp cũng thu một lượng lớn. Nghe một chập, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy lạnh run dâng từ lòng bàn chân. Căn cứ theo mô tả của Racher, 300 người quân đoàn sấm sét tổng cộng có 50 tiểu đội, nhân số bỏ mình lên tới một nửa, còn lại đều là những ma tộc có thực lực võ thần cao cấp hoặc là pháp thần cao cấp. Thần tháp tàn khốc là thế. Nghe được những việc mà quân đoàn sấm sét đã trải qua, Đỗ Trạch mới phát hiện nhờ có Tu dẫn đầu, kẻ lai tháp như họ thoải mái đến bao nhiêu. Nhìn lại các phó bản đã vượt qua ở phó bản ma tộc, nếu như không có Tu để đánh tới cửa 3 ít nhất phải mất 1 tháng hoặc lâu hơn. Huống chi còn đứng vững trước đoàn tấn công khủng bố của 3, cả đại lục cùng lắm chỉ có vài ba người là làm được điều đó. Phó bản vong linh thì họ qua rất dễ dàng, nhưng với quân đoàn sấm sét thì lại khác. Mấy chục vạn vong linh cuối cùng mới là cái khó nhất của phó bản, bởi vì nhân tộc bị vong linh áp chế đã bắt đầu phản công. Một số lượng vong linh trong tay kẻ lao tháp đạt ngưỡng 80 vạn. Thần điện quang minh sẽ huy động 12 đoàn kỵ sĩ quang minh. Chính họ là khắc tinh tuyệt đối của vong linh. Bất cứ vong linh gì chứa một cú tấn công của họ đều phải chết. Có đoàn kỵ sĩ quang minh tham gia trận chiến, nếu kẻ lao tháp không biết cách điều hành quân đội, vong linh trong tay họ sẽ ngày một ít đi. Một khi số lượng vong linh thấp hơn 50 vạn, thần tháp sẽ quyết định họ thất bại. Đột nhiên, Đỗ Trạch cảm thấy việc họ có thể gặp lại Racher ngay khi đó thật sự là quá may mắn. Vượt qua ải khó khăn nhất của bộ phận đi đánh boss lúc đấu với Louis, so với lần thắng không rõ ràng của Tu, có thể nói quân đoàn sấm sét đã phải rất gian khổ mới qua được. Họ Họ hy sinh đến người cuối cùng mới đạt được kết quả động viên vô tận với Louis. Về phó bản nhân tộc, dường như cả tiểu đội sấm sét họ cũng không gặp được. Đỗ Trạch luôn có cảm giác là tiểu đội sấm sét tiến vào phó bản vẫn còn bị nhốt trong đó. Phó bản nhân tộc thì không có lực sát thương, nhưng nó lại có thể vây khốn kẻ leo tháp. Nếu không tìm được đáp án giống như nhân sư, bất cứ ai cũng không được rời khỏi cung điện tri thức. Đỗ Trạch không thể không cảm thán, may mà lúc đó họ gặp Antonino. Đỗ Trạch bỗng đần ngồi ra, một suy nghĩ nảy lên khiến tay chân cậu lạnh lẽo. Lần đầu là trùng hợp, lần hai là may mắn, vậy còn lần ba, thậm chí là lần tư thì sao? Gặp Rachel ở phó bản vong linh, gặp Antonino ở phó bản nhân tộc, ở phó bản long tộc. Tuy Đỗ Trạch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật tôi đã lấy được thông tin rất quan trọng. Về phó bản ma tộc và tinh linh đều nhờ vào thân phận tu mới giảm bớt phần nào khó khăn. Dù ở tầng nào của thần tháp, họ đều nhận được phúc lợi rất đúng lúc. Hoặc là gặp chúng người thích hợp, hoặc là nhờ thân phận tu và thu hoạch được chỗ tốt. Vậy nên họ mới leo tháp thoải mái như thế. Coi bộ, dường như có thứ gì đó luôn giúp đỡ họ, hay đúng hơn là giúp đỡ tu trở thành thần tối cao. Từ tiến độ leo tháp của quân đoàn sấm sét, tiểu đội có vẻ tinh anh nhất cho đến nay cũng vượt qua hai tầng tháp, đổi lại là toàn quân bị diệt. Cứ cho là Đỗ Trạch phóng đại cũng được, kẻ leo tháp hiện nay cùng lắm chỉ tới tầng 3 hoặc tầng 4 của thần tháp thôi. Vượt qua tầng 5 như tu thì tuyệt đối không có. Nếu tiếp tục tình hình này, Đỗ Trạch chẳng chút nghi ngờ, người đầu tiên leo lên đỉnh tháp và trở thành thần tối cao chính là tu. Vì có sự đối lập mới phát hiện thần tháp tàn nhẫn với người khác như thế nào, lại khoan dung với tu ra sao. Kể về những phó bản đã thông qua xong, Rachel bắt đầu giảng giải thông tin về phó bản mới, tượng đá mà họ chưa đạt được, phân biệt là Chu Nho, Thiên Tộc và Thú Tộc. Phó bản Chu Nho đã biết trước là di tích Chu Nho, phó bản Thiên Tộc vẫn còn mơ hồ vì chưa có tiểu đội sấm sét nào thông qua đó. Đỗ Trạch nghĩ những ma tộc đó chắc đã bị phần quang minh giận chó đánh mèo rồi, bởi vậy phó bản đáng nói hiện giờ là Thú Tộc. Một ma tộc tên Rari báo rằng y là người duy nhất còn sống của tiểu đội sấm sét, bởi vì những đồng đội còn lại đã bị y giết chết. Sau khi bọn ta chọn ra 5 đồng đội thì gia nhập chiến trường, lúc bước vào bọn ta thấy rất nhiều kẻ leo tháp. Tất cả mọi người đều bị nhốt trong chiến trường, cả chiến trường và vùng cấm ma thuật. Một khi hành khúc cất lên, các đội ngũ sẽ tấn công lẫn nhau, Rari nói từ tốn. Thoạt đầu, bọn ta chưa phát hiện ra vấn đề gì với hành khúc, chỉ thấy tâm huyết và sức mạnh sôi sục, tính chiến đấu bị kích thích. Thời gian trôi qua, khoảnh khắc những hành khúc càng ngày càng ngắn lại. Thời gian duy trì thì ngày càng một dài hơn. Dần dần, bọn ta đã mất lý trí. Khi ta khôi phục hoàn toàn, mọi chuyện đã kết thúc. Đỗ Trạch lặng người, nghe cái gọi là kết thúc từ miệng Rari. Y tỉ mỉ báo từng cái tên đồng đội đã chết trong tay mình cho ra chưa. Cho dù ma tộc có thiên tính tàn nhẫn, nhưng sắc mặt trắng bệch của Rari đã chứng minh rằng y cũng rất đau đớn khi tự tay giết chết đồng đội. Xét từ phương diện này, phó bản Thú Tộc có thể xem là phó bản tàn ác nhất. Đỗ Trạch chân thành kỳ vọng rằng họ sẽ không phải đối mặt với phó bản Thú Tộc ngay tức thì, nhưng sự thật là sợ cái gì thì được cái đó, muốn cái gì thì mất cái đó. Đỗ Trạch câm nín nhìn bộ lạc được thần tháp mô phỏng trước mắt. Đây là một bộ lạc thú tộc điển hình, lối thoát cũng nằm ngay ở đây. Qua lời kể của tù trưởng bộ lạc và Rari, tôi phải chọn ra 5 đồng đội để cùng tham gia vào chiến trường. Những người còn lại sẽ ở lại đây chờ kẻ thắng trở về, không nhất định phải chọn từ những kẻ leo tháp. Chiến sĩ thú tộc trong bộ lạc cũng có thể trở thành đồng đội. Coi bộ là do thần tháp chuẩn bị trợ giúp cho những kẻ leo tháp đơn độc. Tôi nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng mắt tại người Đỗ Trạch. Đã biết được độ hiểm ác của phó bản Thú Tộc, cho dù không tình nguyện tách khỏi Đỗ Trạch, tôi cũng không thể dẫn Đỗ Trạch theo được. Sau khi xác định người chờ nơi bộ lạc an toàn tuyệt đối, tôi chọn ra 4 chiến sĩ thú tộc. Vốn tôi định chọn hết chiến sĩ thú tộc, nhưng ma tộc duy nhất còn sống lại tự nguyện xin gia nhập. Suy xét đến kinh nghiệm mà Rari có được, tôi ngầm đồng ý. Tu đại nhân, xin ngài hãy yên tâm, chị em ma tộc lo lắng nói. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ tiểu chủ nhân, John cười trấn an. Hơn là một con rối máy, John không được tính vào là nhân số, bởi vậy nó cũng có thể tham gia đội ngũ. Ra chơi đứng bên nhận dò ra đi. Bảo vệ tu cho tốt, tu vươn tay đè cổ tay ngốc nhà mình, cúi người hôn lên vành tai mềm mại của Đỗ Trạch. Chờ ta trở về. Đỗ Trạch chợt thấy tai lành lạnh, rồi thứ cảm giác mát lạnh như bạc hà đó lại nhanh chóng nóng lên, tốc hành tới ngực cậu. Cậu bưng lỗ tai đỏ bừng, ngẩng đầu trong tay hình dáng đã đi xa của tinh linh tóc trắng. Cánh cửa gỗ to lớn của bộ lạc như đuổi tu đi, đoàn người tu rời khỏi cũng là lúc nó thông thả khép lại. Đỗ Trạch nhìn cánh cửa đã đóng, chẳng biết sao trong lòng lại dâng lên một cơn bất an mãnh liệt. Thần tháp đãi ngộ những người ở lại rất tốt, trong bộ lạc, cái gì cũng có. Lỗ Trạch thậm chí còn tắm một chút, nằm trên chiếc giường mềm mại. Lỗ Trạch ngẫm nghĩ, người cần nghỉ ngơi nhất lại không ở đây. Cậu nhìn đôi tay mình, kể từ lúc bước ra khỏi phó bản tinh linh thì không còn xuất hiện tình huống ảo ảnh nữa. Nhưng nỗi bất an trong Lỗ Trạch vẫn chưa vơi được phần nào. Cậu luôn có một cảm giác rằng thời gian của mình không còn nhiều. Hú tộc trong bộ lạc đều do thần tháp mô phỏng ra, chỉ được quy định hình thức hành vi chứ không thể nói chuyện với nhau. Lỗ Trạch dạo một vòng quanh bộ lạc, cảm nhận bức tường gỗ đồ sộ ngăn cách giữa cậu và chiến trường. Đừng nói đến hạnh phúc, có thể làm người ta phát cuồng, ngay cả một tiếng chán giết cũng chẳng thể nghe được. Vì thế Lỗ Trạch đành phải ngồi trước cửa lớn xòe tay ra đếm ngày. Cậu không hề lo cho Tu, dù là sức mạnh bản thân của anh chủ hay là sức mạnh tương trợ. Rõ ràng đó, mọi thứ đều đảm bảo rằng kẻ thắng cuối cùng nhất định là Tu, cậu chỉ việc chờ đợi mà thôi. Vào ngày thứ 10, độc giả đã đợi được nhân vật chính của mình. Tuy Lỗ Trạch biết Tu sẽ thắng trận, nhưng cậu lại không đoán được chiến thắng đó thê thảm đến mức nào. Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, Lỗ Trạch mới vừa vui xuống đứng lên. Mùi hương lan tỏa ra từ khe cửa đã khiến cậu phải sững sờ. Mùi máu tươi nồng nặc, gây mũi, bị gió thổi tới, không chỉ không tản ra mà còn tích tụ lại, sọc vào khoang mũi mọi người. Khi cửa gỗ rộng mở, Ariel bụng chặt miệng, Mo nhướng mày, chị em ma tộc ôm chặt lấy nhau, đến cả ra chơ, quen cảnh máu me, cũng không thể, không dao động. Khung cảnh sau cánh cửa lớn phô bày trước mắt mọi người. Một địa ngục máu thịt, cả khung cảnh chỉ có thể dùng từ thịt để hình dung. Xung quanh tứ chi rơi vãi xoắn thành một khối, đỏ trắng đan xen, máu chảy thành sông. Lỗ Trạch nhìn những thi thể đó, nước bọt nghẹn nơi cổ. Những thi thể đó đã không biến mất vì họ không phải vật mà thần tháp mô phỏng. Họ chính là sinh linh thật thụ. Từ trang bị và tư thế của thi thể, có thể thấy mỗi một sinh linh đều chết trên tay người cùng đội. Màu máu tươi nồng nặc gần như xông cả vào đôi mắt. Lỗ Trạch gắng sức trừng mắt, ép buộc mình phải nhìn vào núi thay biển máu khủng bố đó để tìm người trong lòng. Sau đó, cậu thấy nhân sư tóc đỏ đứng trên đống thi thể. Lúc này, Tu đã trong hình thái thú tộc. Không những thế, còn thú hóa một nửa. Có thể thấy rõ trên mặt, trên cánh tay hắn nổi lên thú văn màu đỏ. Hắn giơ cao tay bóp cổ một người, chiếc đuôi sư tử thõm xuống, phe phẩy, trông rất sung sướng. Sự kinh ngạc tràn đầy mắt Lỗ Trạch, bởi vì người trong tay Tu lúc này không ai khác chính là Rari. Gương mặt ma tộc đó chướng đến đỏ bừng, máu nhỏ từng giọt từng ngày y xuống mặt Tu, nhậm đẫm nụ cười đầy thú tính trên môi Tu. Đó là điện hạ, Ra Chơi chần chừ hỏi. Tai Tu giật giật, dường như nghe tiếng nói của Ra Chơi đánh động. Hắn quay đầu lại, lộ ra cặp mắt vàng sắc, ánh mắt nọ quét về phía mọi người, cuối cùng dừng nơi Lỗ Trạch. Bỗng chốc, Lỗ Trạch như thấy mình bị một con mãnh thú rình rập. Cẩn thận, giọng nói mỏng manh phát ra từ trong đống thi thể. Lỗ Trạch phát hiện đó là John, chỉ còn lại một nửa người. Nó đang cảnh báo mọi người. Tiểu chủ nhân đã mất lý trí. Anh không nói tiểu sinh cũng dư biết. Lỗ Trạch trơ mắt nhìn. Tu ném xác ra đi sang một bên và bước về phía cậu. Lúc này cậu trông như một con mồi đáng thương, không thể nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, thần thú giáng xuống đã cứu vớt độc giả khổ bức khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Rum dẫn theo vài thần thú khác, khi nhìn thấy chiến trường đã hóa thành địa ngục, đôi mắt chủ thần thú tập lóe lên một chút kinh dị. Thần thú xuất hiện thu hút sự chú ý của Tu. Tu nhìn Rum cầm đầu đoàn thú tập, hắn liếm móng vuốt giống như một người thợ săn đang vận sức chờ phát động. Không đợi Rum mở miệng, Tu co đôi chân giả thú hóa như một chiếc tên rồi khỏi cung lao tới Rum. Rum dùng mũi giáo đón đỡ nhưng lại bị va mạnh vào mặt đất, lấy hai người làm tâm, bắt đầu nứt toát ra và lún xuống tạo thành một vết rạn hình nhọn rất lớn. Điều này làm như một tín hiệu mở đầu cuộc chiến. Tiếng trống vang lên từ bốn phía càng lúc càng mạnh, mỗi một âm tùng tùng tùng đệ như choảng vào tim người ta. Khi đã hòa với nhịp đập của tim, tiếng trống vỗ một nhanh hơn, huyết mạch ngày càng một sôi trào. Lỗ Trạch không thể không đè trái tim đang nảy lên từng đợt của mình, dòng máu di chuyển gia tốc làm toàn thân nóng lên, gào thét như muốn phát tiết, muốn hủy hoại thứ gì đó. Rum nhìn chằm chằm đôi mắt thú vàng kim sát rạc đó, y cắn chặt răng nanh, gân xanh nổi lên và bắt đầu thú hóa. Thú văn trường lên thái dương của Rum, cây giáo nắm trong tay cũng dần dần trở nên sắc nhọn. Chủ thần thú tộc gào thét muốn hấp văn Tu đang đè trên người mình. Tu mượn lực của Rum nhảy ra sau, không phải hắn tha cho Rum mà là để né tránh những cú tấn công từ thần thú khác. Tất cả thần thú đều đã cuồng hóa trong hành khúc, họ bao vây Tu, bắt đầu thế trận đoàn chiến mà thú tộc am hiểu nhất. Mo và Ra Chơi không chần chừ gì nữa mà gia nhập vào cuộc chiến, nhưng so với thần thú hợp tác ăn ý với nhau Chưa nói đến việc Mo và Ra chơi có ăn ý hay không, thì họ còn phải né tránh những đòn công kích của Tu. Giờ Tu đã hoàn toàn cuồng hóa, hắn không phân rõ được địch ta, chỉ biết tấn công một cách thô bạo. Xử lý xong hai thần thú, Mo và Ra chơi không vì thương tích mà rời khỏi trận chiến. Lúc này, chiến trường chỉ còn lại chủ thần thú tộc Rum cùng với hai thần thú liên thủ tấn công Tu. Tu không thèm để ý đến việc đối phương lấy nhiều đánh ít. Nụ cười trên mặt vẫn thản nhiên, ngạo nghễ. Dưới sự liên thủ của ba thần thú, mới đầu Tu còn hơi bị lép vế, nhưng dần dà, sự nghịch chuyển chí mạng xuất hiện. Hành khúc vang dội, chưa từng ngừng lại lần nào. Dưới kích thích đó, trình độ cuồng hóa của tất cả thú tộc đã đi đến bước cuối. Càng lúc càng đến mất lý trí, trong một thoáng, một thần thú gào thét, đột ngột xoay người tóm lấy đồng đội cách mình không xa. Thần thú bị tập kích cũng rống giận, không chút do dự, liều mạng với thần thú kia. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn sự việc đang diễn ra, nhìn thần thú ngoạm cổ đồng đội mình, nhìn thần thú bị ngoạm dương móng vuốt, móc tim đối phương, nhìn hai thần thú đó chết trong tay đồng đội của mình. Cả khung cảnh đó, trông vừa buồn cười, lại vừa khoái đản. Đỗ Trạch chợt thấy một cơn lạnh buốt dâng lên trong người. Chứng kiến tình cảnh này, cậu loáng thoáng biết được nguyên nhân suy bại của thú tộc. Thú tộc trả lý trí, lấy cuồng chiến. Có vết xe đổ của tinh linh tộc, Đỗ Trạch nghe thứ hành khúc cổ động kia, một suy nghĩ không thể tránh khỏi nảy lên. Việc này không phải là kiệt tác của thần sáng thế chứ? Người biết hết tất cả, chỉ có chủ thần thú tộc. Nhưng lúc này, y đang bận chiến đấu với Tu. Bên trận biển thay, hai con mãnh thú đấu đá nhau. Đó thật sự là hai con giả thú. Rum đã thú hóa hoàn toàn, lao vào cắn xé Tu. Móng vuốt sắc nhọn, chực cắm vào tim đối phương. Khi Tu đớp một cái, Rum định nghiêng người né tránh, nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản. Đó là John, con rối máy chỉ còn nửa người tóm đặt chiếc đuôi của chủ thần thú tộc. Linh kiện do chấn động mà rơi xuống lả tả. Trong một trận đấu, chỉ một chút tạm dừng cũng là phát chí mạng. Tu ngoạm lấy cổ Rum, không chút do dự, cắn đứt động mạch chủ của y. Cơ thể cao lớn của Rum đổ ầm ầm xuống biển thay. Trong bộ lạc đằng sau Đỗ Trạch xuất hiện một cột sáng đỏ, nhưng không ai chú ý đến nó. Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn giả chú xinh đẹp ngạo nghễ đứng trên núi thay, mái tóc mềm mại màu trà phất phơ trong gió, cặp mắt vàng kim giống sư tử khẽ nheo lại. Hắn bỗng nhảy xuống khỏi núi thay, bước chân tao nhã tiến lại gần con mồi của mình. Đối với giả thú càng lúc càng đến gần, dù biết đó là Tu, Đỗ Chạp vẫn xấu hổ khi cảm thấy chân mình nhũn ra. Đó là bản năng sợ hãi khi mọi sinh vật đối diện với mãnh thú. Huống hồ Tu còn đang trong tình trạng chưa biết là có bình thường hay không. Ánh mắt sắc bén sáng ngời, rất thấu đáo, nhưng lại thiếu đi sự lý trí. Động vật to lớn thuộc họ mèo đứng trước mặt Đỗ Trạch, phần tóc mai bên gò má hắn còn thấm vết máu đỏ tươi. Nếu không nhờ vào thói quen mặt thang của tên ngốc nào đó, ngay khi giả thú dí sát vào mình, Đỗ Trạch đã khóc lóc thảm thiết rồi. Cậu còn tưởng rằng mình đang tham gia vào một bữa cơm KFC sang trọng, ai cũng không dám lên tiếng, sợ kích thích con giả thú nguy hiểm mà xinh đẹp đó. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi con ngươi màu vàng, Đỗ Trạch run rẩy vươn tay, bản thân không biết mình phải phản ứng kiểu gì. Tu nghiêm túc nhìn Đỗ Trạch hồi lâu, đột ngột gục đầu xuống. Hắn ngửi ngửi đầu ngón tay Đỗ Trạch, sau đó thì dùng mặt cọ qua cọ lại. Mái tóc mềm mại lướt qua mu bàn tay Đỗ Trạch, lông xù rất mịn. Chẳng biết tại sao, Đỗ Trạch lại thả lỏng hoàn toàn, không còn chút sợ sệt nào nữa. Không đợi Đỗ Trạch mở miệng, cậu đã nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Veo. Rồi thì cổ áo chợt căng ra, lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã bị Tu cắn cổ nhấc lên. Con thú ngậm Đỗ Trạch không chút lưỡng lự lao thẳng vào cột sáng đỏ. Thoạt đầu, Đỗ Trạch chỉ thấy một màu đỏ rực, cuối cùng thì đổi thành cảnh sắc thép màu xanh. Ngay vừa mới nãy thôi, Tu mang cậu về lại đã sảnh tròn, không chút thời gian chần chừ nghĩ lại, đã nhảy vào cánh cửa. Vì thế, họ đến di tích Chu Nho. What? Trong phạm vi, có thể nhìn thấy được toàn màu kim loại. Thành phố sắt thép được những quả cầu soi sáng, tựa như ban ngày. Cảnh tượng quen thuộc này làm Đỗ Trạch mau chóng nhớ lại tên của nó, di tích Chu Nho. Giữa quảng trường hình tròn, trước mắt có một đám chu nho sắt. Thấy Tu và Đỗ Trạch đến, đám chu nho sắt đó đột nhiên sống lại. Chúng hào hứng khua chiên gõ trống, làm một làn khói hiện lên cùng với dòng chữ hân hoan tiến vào gia viên, đây là vương quốc chu nho. Hiện lên trên đỉnh đầu chúng, một chu nho sắt, trong đó lấy ra một vật, tay vương tới như muốn đưa cho họ. Chắc hẳn đó là một mẫu linh kiện lớn. Đỗ Trạch cảm thấy nó quá đổi quen thuộc, dường như đã thấy nó ở đâu. Sau màn chào đón nồng nhiệt, tất cả chu nho sắt lại trở về là những bức tượng. Chỉ còn làn khói lửa vẫn tỏa sáng lấp lánh trên quảng trường.

giống như là mèo giấu móng vuốt của mình trong điểm thịt. Sau nhiều lần ra vào, những vật nổi lên đó không những không gây thương tổn cho cậu, ngược lại còn cọ vào điểm mẫn cảm nhất của cậu và những lúc không thể tưởng được. Trong căn phòng, quanh quẩn tiếng thở dốc nặng nhọc cùng tiếng va chạm của thân thể, cả khung cảnh toát lên một sự hoang dã. Tôi vuốt ve qua lại bờ hông đổ chạch, cái đuôi thì ma sát nơi đùi cậu. Theo động tác của hắn, cơ thể cậu không tự chủ được mà nổi lên một đợt co giật, nơi đang gắn kết cũng siết chặt lại. Đổ chạch bị tu bất ngờ gặm lên cổ nên cả người giật nảy lên, nhịn không được bắn ra lực tinh dịch đầu tiên. Bị làm phiền, đôi mắt vàng của con thú nheo lại, để tay choàn qua phần hông của đổ chạch ra sức đâm vào nơi nóng ẩm mềm mại ướt át, rót vào trong luồng tinh dịch nóng bỏng. Tu âm trầm lấy đổ chạch đã nhũng người ra, hàm răng tăng thêm lực cắn. Thoáng gợi ý thức đổ chạch trở về, đổ chạch vừa lấy lại tinh thần sau đợt cao trào thì bỗng phát hiện bộ phận nào đó của con thú đang chôn trong cơ thể cậu lại cương lên. Nghe đồn sinh vật họ mèo có thể giao phối liên tục 50-60 lần, phải không nhỉ? Tiểu sinh không làm được đâu. Nằm trên lưng đổ chạch, trong tu giống như một con mèo lớn bí nhát, hắn sung sướng phe phải chiếc đuôi dài và liếm cắn theo đường cong của lưng cậu. Bộ phận bành trướng đó lại bắt đầu đè nén vách tường, bởi vì đã làm một đợt nội bít ẩm ướt nhạy cảm không tả được. Dưới sự kích thích, vách thịt ẩm ướt co rút bao vây kẻ xâm nhập, bắt đầu nuốt từng chút một. Tôi nhận không được gặm cắn gáy đổ chạch, đầu lưỡi nếm được vị mồ hôi mặn mặn, chóp mũi thì ngập tràn mùi hương của cậu. Đổ chạch phát ra tiếng nức nở như mèo con. Cơ thể cậu bị tu lay động, cảm giác như đang đút cho một con giả thú, không bao giờ thôi đói. Về phần đổ chạch đút bao nhiêu lần, trừ đương sự ra, có lẽ chỉ có những con rối máy lãng vãng ở ngã tư đường mới biết được. Đổ chạch ngủ say xưa, cậu đã bị chà đạp rất thảm thiết. Con thú đó mà không hút hết tinh lực của cậu thì sẽ không bỏ qua, liên tục ép buộc cậu phải nhanh chóng phóng thích, đến khi nào không còn ra được nữa thì thôi. Cho dù chưa tỉnh lại, nhưng nhớ lại cái cảm giác suýt chút nữa đã tinh tẩn nhân vong ấy, tay ngóc không khỏi run lẩy bẩy. Cậu chở mình tiếp tục ngủ trên chiếc đệm phập phồng ấm áp. Tu vươn tay khiêu khích đổ chạch nằm trên ngực mình, trọng lượng đi kèm với hơi ấm đè bên trên khiến hắn không nỡ bỏ ra. Tu cúi đầu, khứu giác nhạy bén nhanh chóng bắt giữ được hơi thở chỉ thuộc về đổ chạch. Điều này làm cho lòng hắn bức bối không cùng. Cái đuôi dài xoẹt qua đáp xuống chân đổ chạch, nâng lên một cách lỏng lẻo, quấn chỉ quấn quít cọ cọ cẳng chân đổ chạch thôi, nhưng rồi càng lúc càng trườn lên trên. Người đang ngủ mơ mơ màng màng là đổ chạch cũng cảm thấy ngứa ngáy, cậu vươn tay xuống sờ thử. Vừa lúc chọc phải chỏm đuôi của con thú, đổ chạch vừa mới tỉnh nên vẫn còn hơi mù mờ, thoạt đầu là nhìn cái đuôi trong tay mình, sau đó nhìn lại biểu cảm khó tả nơi tu. Đôi tai thú bị kích thích đột nhiên rung lên. Đổ chạch tỉnh ngay tức khắc, bởi vì cậu cảm nhận được một vật cực nóng đầy tính y hiếp cọ sát bên hông. Tên ngốc nhìn cặp mắt tu sáng rực lên vì dục vọng, rồi giãy dụa một cách đáng thương. Chúng ta leo tháp chứ? Đôi tay tu dựng lên phớt lờ câu nói của cậu. Làm xong rồi nói. Hắn chở mình đè đổ chạch dưới thân, chộp lấy bộ phận đã có phản ứng ngay khi rời giường của đổ chạch. Nụ cười nơi khóe môi vừa sung sướng lại vừa có chút bỉ ổi. Không ngờ em lại sờ đuôi của ta. Sáng sớm hôm đó, đổ chạch đã tự mình trải nghiệm một điều rất sâu sắc, cái gì gọi là không được sờ đuôi sư tử. Hân là người địa cầu, mở nó, ai mà biết đuôi là nơi mẫn cảm nhất của thú tộc chứ. Khi đổ chạch và tu đã đặt chân trên đường phố của di tích Chu Nho, thì đó đã là ngày thứ ba trong phó bản Chu Nho. Lúc này, bất cứ vật thể có lông nào đổ chạch đều thấy giống như thiên lôi. Thậm chí không cần có lông, chỉ cần những con rối máy sáng bám xuất hiện, đổ chạch đã rơi hết nước mắt. Tu giải quyết tất cả những rối máy có ý đồ tấn công họ, một sao cho tới bốn sao, chỉ cần ngã xuống trước mặt minh chủ, chúng sẽ biến thành linh kiện. Đổ chạch nhìn bóng lưng tu và những con rối máy ngã xuống, đột nhiên nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên họ đụng độ rối máy ở đại lục phản diện. Khi đó, ngay cả rối máy một sao cũng tạo nên phiền phức không nhỏ đối với họ. Còn giờ, dù là rối máy năm sao trở lên, tu vẫn nghi sức đánh bại. Không biết từ bao giờ, minh chủ đã trở nên mạnh mẽ. Hóa ra, họ đã đi được khá lâu rồi. Tim đổ chạch bất ngờ nảy lên nhức nhối vô kể, giống như cậu đang nhìn một đứa trẻ từ từ lớn lên. Từ lúc lão đảo nghiêng ngả cho đến khi sải bước một cách ngạo nghễ, cậu thấy tự hào và vui mừng bên cạnh đó,

nhưng phản ứng của Tu lại dội cho Đỗ Trạch một chậu nước lạnh. Sinh nhật, Tu ngờ vực lặp lại. Sự nghi ngờ khiến Đỗ Trạch rất khó chịu, bởi vì chú nho đó đang nói chuyện mà không hề có chút khái niệm nào, mà cũng chẳng biết vì sao Đỗ Trạch lại có vẻ xúc động như thế. Manh chủ, anh không thể như vậy đâu. Anh có biết ngày hôm nay quan trọng đến mức nào hay không? Chính là sinh nhật người duy nhất mang dòng máu của 8 chủng tộc trên đại lục hỗn độn đó. Cũng là sinh nhật của thần tối cao nữa đó. Tính tay của Đỗ Trạch cũng đỏ bừng, cậu không có cách nào để biểu đạt sự kích động trong lòng mình, nên lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn. Rất quan trọng, hôm nay muốn chúc mừng một chút. Nghe Đỗ Trạch nói xong, Tu chớp mắt. Hắn không cho rằng ngày hôm nay có gì tốt để chúc mừng, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ chối Đỗ Trạch. Muốn làm thế nào? Đỗ Trạch nghẽn mặt. Cậu gần như không có một người bạn nào, nên việc tổ chức sinh nhật cho một người nào đó là rất khó khăn. Tuy nhiên, theo các bước của một bữa tiệc sinh nhật, không phải là ăn bánh gato, hỏi nến rồi ước à. Nhưng điều kiện có hạn, làm phải tỉnh lượng bánh gato đi. Tên nhóc đề nghị. Ước, bất cứ nguyện vọng nào của anh hôm nay đều sẽ được thực hiện. Ai thực hiện? Tu khẽ nhếch môi, trông như đang chờ phúng. Thần ư? Tôi sẽ thực hiện. Đỗ Trạch xúc động hô lên, nụ cười như chân cập thế giới, cũng như cười nhạo chính mình, đã làm cậu đau đớn. Người đó như cười nói rằng, quá khứ đã nếm trải vô số lần, không có vị thần nào thực hiện nguyện vọng của ta, thế nên ta sẽ không bao giờ. Thế nên cho dù mình không biết tự lượng sức, Đỗ Trạch vẫn nỗ lực trong đôi mắt sững sờ của Tu. Anh muốn gì? Tôi đều có thể thỏa mãn nó, hết mức có thể. Tu giơ tay lên, hắn muốn sờ cổ Đỗ Trạch, nhưng chỉ có thể kéo được phần cổ áo của cậu. Sau đó, hắn kiển chân cắn mạnh lên chóp mũi Đỗ Trạch. Cái gì cũng được ư? Rõ ràng âm thanh mềm mại non nớt của Tu nghe rất vui tai, vậy mà Đỗ Trạch lại rối rắm một bụng. Quả thật, cậu rất muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của manh chủ. Thế nhưng đối với chuyện xảy ra, cậu lại có một dự cảm không tốt lành gì. Tên ngốc lo trái nghĩ phải, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra việc manh chủ sẽ tàn phá mình. Cùng lắm thì bị manh chủ làm như vậy, nằm một ngày là xong, tiểu sinh lại sẽ là hảo hán. Đỗ Trạch phát lời giác quan thứ 6 báo động liên tục trong đầu, kiên định gật đầu tìm chết với manh chủ nhà mình. Dưới ánh mắt đăm đăm Đỗ Trạch, Tu nhìn về phía con đường quảng trường Vương Miện. Nơi đó không có quảng trường Trí Tệ. Trước khi Đỗ Trạch kịp nhận ra, Tu thu mắt lại, khóe miệng nhắc lên. Ta muốn xem quyển sách của em. Tu nói, trên khuôn mặt nho nhỏ xuất hiện hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Lần trước chỉ mới xem được 8 trang, ta rất muốn xem hết nó. Nếu Tu không nhắc tới đồng nhân văn, Đỗ Trạch đã quên, nhưng cậu còn mang theo một quyển sách có lực sát thương cực lớn mà cậu phải nhanh chóng diệt trừ đó. Tâm trạng của độc giả ngu xuẩn lúc này đây cực kỳ khổ bức. Không phải quân ta quá vô dụng, mà là quân địch quá mức xảo trá. Cái đó cách nhau không chỉ vài cấp thôi đâu. Lúc cậu còn đang ở tiền tuyến chuẩn bị anh dũng hy sinh, manh chủ đã đạt tới cấp chiến lược rồi. Trao cần câu thay vì cho con cá, học xong đồng nhân văn rồi, chúng ta hãy từ từ tiêu khiển. Lúc này Đỗ Trạch mới đau thương nhận ra một sự thật rằng Tu đẩy ngã cậu còn cần một điều ước chắc. Chỉ cần bị manh chủ có kỹ năng hắt, đặt mắt, hôn hôn cọ cọ liếm liếm là cậu hoàn toàn không có khả năng từ chối. Vốn ở phương diện hắt, manh chủ đã nghịch thiên như vậy rồi, thế mà còn nhung nhớ đến quyển sách đen kia. Chú ý thấy ánh mắt thâm trầm đau khổ của Đỗ Trạch, tiểu sô ta Tu hơi nghiêng đầu hỏi. Không được ư? Manh chủ, anh có biết đó là một quyển sách yêu nghiệt không? Con nít không được xem đâu. Là đối tượng thực hành duy nhất của Tu, cho dù đã bước một chân vào cái bẫy tự mình làm ra, Đỗ Trạch vẫn còn nhảy dụa. Quyển sách đó thật sự không tốt. Ta muốn xem. Tu vươn tay, miệng cười ngọt ngào như một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Nè, em vừa mới nói hôm nay sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của ta mà. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng tại sao tiểu sinh vẫn chưa tốt nghiệp khỏi trường cơ chứ? Đỗ Trạch rơi lệ đầy mặt. Thật ra nội dung của sách đen cũng không quan trọng, quan trọng là hai nhân vật chính trong đó cơ. Nếu chỉ là một quyển sách 18 cộng bình thường, tên ngốc nào đó cũng không cần phải rối rắm đến mức nội thương thế này, mà sẽ đưa ra không hề do dự hay rung động tâm can. Không được. Ừ, Tu khẽ nói, tay và đầu rũ xuống, thoạt nhìn rất đáng thương, khiến kẻ trông thấy hận không thể đem hết tất cả đồ tốt nhất trên đời ném xuống trước mặt hắn để làm hắn vui lên. Đừng nói chi đến bạn Đỗ Trạch, vốn là fan não tàn của manh chủ. Đầu óc tên ngốc nóng lên, đột nhiên muốn rút ngay cuốn đồng nhân văn từ nhẫn không gian ra mà thiết tha đưa qua. Nhìn cái hộp đen nhỏ xuất hiện trên tay. Lỗ Trạch mới nhớ tới quyển sách yêu ma kia còn bị phong ấn. Không biết lúc trước Eric chịu kích thích ra sao, cho một cái phong ấn, đến cả đạo tặc như Eno cũng không có cách nào xóa bỏ. Lỗ Trạch nhìn Tu ở ngay trước mắt, trong lòng dâng lên một tia hy vọng xa vời. Nếu minh chủ không giải được phong ấn, thế chẳng phải là an toàn. Thánh tử đại nhân, xin hãy trợ giúp. Lỗ Trạch nhìn Chu Nho ôm cái hộp màu đen, rồi hưng phấn chạy đi nghiên cứu. Lần đầu tiên sinh ra một hy vọng rằng Túc Địch Quân rất hùng mạnh. Tu đùa nghịch máy móc và công cụ của hắn. Đỗ Trạch nhìn ngó một chút, bởi vì tinh thần cực kỳ hồi hộp nên chẳng biết đã dựa vào tường ngủ từ lúc nào. Sau khi tỉnh lại, Đỗ Trạch cảm thấy trước ngực có một thân thể ấm áp đang tựa vào. Vừa cúi đầu thì thấy mái tóc ngắn màu nâu mềm như tơ của Tu rủ xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn. Lúc này Chu Nho đó đang ngồi trong lòng cậu, cúi đầu đọc sách bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Từ góc nhìn này, Đỗ Trạch ngay lập tức thấy được trang sách mà Tu đang đọc. Một nam nhân mảnh khảnh, trăng trắng và một giả thú y vũ hùng tráng đang vật lộn. Đỗ Trạch câm nín. Vì quá mức khiếp sợ nên Đỗ Trạch suýt nữa là chết ngạt. Tu cảm nhận được động tác của Đỗ Trạch, hắn ngẩng đầu ngửa ra sau, phần tóc mái màu nâu tản ra để lộ đôi mắt sáng ngời. Em tỉnh. Đỗ Trạch còn lạc trong nỗi khiếp sợ cùng cực, ngơ ngơ ngác ngác mở miệng hỏi. À, anh giải trừ được rồi. Tu gật đầu, nhẹ nhàng bâng qua nói. À, sử dụng máy tính phản ma, rút hết nguyên tố quang minh bên trong ra là được mà. Kỹ thuật thống trị thế giới, Đỗ Trạch thật sự muốn khóc. Mới xem 2 trang, manh chủ đã học được quay tai, xem 8 trang thì học được khẩu quyết. Nếu như xem hết toàn bộ quyển sách này thì sẽ... Đó là điều mà tiểu sinh cực kỳ không muốn nghĩ tới nhất. Thấy Đỗ Trạch đau khổ, Thù Hằng nhìn chằm chằm quyển sách, Tu cười, hắn giơ trên tay quyển sách lên, chỉ vào hai cái người đang quần nhau trong tranh, hưng phấn như thể vừa phát hiện ra vùng đất mới. Nè, ta thật sự không ngờ còn có thể chơi như vậy. Mạnh chủ, anh không cần lộ ra biểu tình như vừa đạt được một kỹ năng mới như vậy chứ. Khi nghe tiếng Đỗ Trạch đáp lại, Tu cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn lật sang trang thứ 9, nhân tộc trong tranh biến thành vong linh. Này, người này là ai vậy? Tu hỏi. Chuyện gì nên tới rồi sẽ tới. Đỗ Trạch cứng người nhìn theo ngón tay Tu, sau đó ngây ngẩn cả ra. Cậu cứ tưởng rằng Tu đang hỏi người vừa chuyển đổi hình thái là ai, nhưng Tu lại không chỉ vào nhân vật chính đó, mà chỉ vào Eric. Hắn là ai vậy? Đầu ngón tay của Tu vẽ một vòng tròn trên mặt Eric. Lại hỏi lần nữa. Sau phút sửng sốt ngắn ngủi, Đỗ Trạch như học sinh bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài, cứng người không biết nên trả lời như thế nào. Cậu hoàn toàn không thể nói cho minh chủ rằng đó là Túc Địch Quân mà tác giả ban cho anh, bạn tề môn đang hộ đối đó. Thấy Đỗ Trạch không chịu trả lời, Tu lại thay đổi cách đặt câu hỏi, giống như đang kiên trì tìm cho rõ việc gì đó. Người này có phải là em không? Lần này Đỗ Trạch lắc đầu cực kỳ quyết đoán. Cái tên mang nét mặt thẹn thùng thở gấp nói, sắp ra kìa, tuyệt đối không phải là cậu nhà. Sau khi thấy Đỗ Trạch phủ nhận, Tu gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó tiếp tục dựa vào Đỗ Trạch lật xem trang tiếp theo. Hắn rất bình tĩnh, nhưng tên ngốc nào đó lại không hề bình tĩnh chút nào. Thế là xong, không hỏi tiếp nữa. Từ từ, cái này không khoa học. Đại khái chắc chắn Tu sẽ phải để ý đến nhân vật chính sẽ chuyển đổi hình thái trong sách chứ, tại sao lại không hỏi? Hai manh chủ đã nhận ra người đó chính là hắn. Đỗ Trạch nhìn Tu lướt qua nhân vật chính trong tranh. Đỗ Trạch vẫn nhịn không được mà hỏi ra, anh không tò mò về người này à? Cánh tay lật sách của Tu hơi dừng một chút, ngón tay của hắn vừa lúc đặt trên nhân vật chính đang chuyển từ vong linh sang Chu Nho. À, em muốn nói hắn rất giống ta ư? Tu xoay người nhìn về phía Đỗ Trạch, khẽ ngẩng đầu đối mặt với Đỗ Trạch. Hay, em muốn nói hắn chính là ta? Hắn không phải ta, Chu Nho đó nói rất chắc chắn. Đỗ Trạch thấy được hình bóng của mình trong đôi mắt tuyệt đẹp kia, chỉ còn bóng dáng của mỗi mình cậu. Nếu người này là em, Tu chỉ vào hình vẽ Eric rồi nói, vậy thì hắn chính là ta. Người này không phải em, hắn tuyệt đối không phải ta. Tu cong khóe môi, nụ cười lộ ra một chút hắc ám ngọt ngào. Ta sẽ chỉ làm chuyện này với em, cũng chỉ có ta mới có thể làm chuyện này với em. Đỗ Trạch không thể hốt nên lời. Những gì Tu nói thật sự rất chấn động, cảm giác như cậu vừa mở miệng trái tim sẽ lập tức nảy mạnh lên như muốn vọt ra khỏi họng. Tu ôm Đỗ Trạch, Mô hai người như có như không chạm vào nhau. Giống như vậy. Tên tên, cua đồng thời đại, bò ngang. Đỗ Trạch cảm thấy nhất định là cậu có cái số khắp với di tích Chu Nho. Ở đây đầu tiên là bị manh chủ trong hình thái thú tộc thế này thế nọ, sau đó lại bị manh chủ trong hình thái Chu Nho thế kia, dù cho cậu có khả năng hoàn tác thần nông nhưng cũng không có kiểu đồ như vậy chứ. Để sớm thoát khỏi tới nơi địa hung này, Đỗ Trạch khuyến khích Tu đẩy nhanh tốc độ hoàn thành phó bản Chu Nho. Sau khi kích hoạt quảng trường Vương Miện, các quảng trường trí tuệ Từ Bi, Thải Hoàng cũng chưa mang lại cho họ bất cứ khó khăn gì. Đỗ Trạch và Tu cứ thế theo chiều kim đồng hồ đi một vòng quanh cây sinh mạng Kabbalah, cuối cùng trở về quảng trường sắc đẹp, trung tâm cây sinh mệnh Kabbalah. Trên quảng trường trung ương không có máy móc hay kiến trúc gì, trên mặt đất vẽ một cây đại thụ có nhiều mặt trời. Đỗ Trạch vừa nhìn đã biết được chỗ cần sửa chữa. Trên đại thụ có 10 mặt trời, chỉ có một mặt trời chính giữa là ảm đạm không ánh sáng. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày bóp mũi hét đang dẫm lên mặt trời không ánh sáng kia. Mắt Đỗ Trạch dời lên trên phát hiện đó là một tên hề. Người đó mặc một bộ đồ hề caro hình thoi đỏ đen, trên đầu hắn là một cái mũ hai sừng cong cong. Cố nhìn thì có thể thấy được cặp đôi tay y tinh hơi nhọn của hắn. Đây là chủ thần Chu Nho. Tên hề chạm trên mặt đất một cái rất nhẹ nhàng, hệt như lâm tiên mượn sức gió để tiến lại gần. Khó tưởng tượng được một vị thần Chu Nho mà lại có một thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như thế. Một con rối bảy sao của Tu đồng thời tiến lên che trước mặt Tu và Đỗ Trạch. Tên hề theo quán tính mà lui về phía sau, tránh được đòn tấn công của rối máy bảy sao. Ta tên Ra, xin lỗi, ta không hề có ác ý. Tên hề lơ lửng trên không, giọng nói thanh lãnh, ta chỉ quá kích động mà thôi. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Đỗ Trạch, chữ thần Chu Nho ăn mặc như tên hề đó cứ thế khóc à lên trước mặt bọn họ. Thật không ngờ Chu Nho tộc vẫn còn tương lai. Những giọt nước mắt trong suốt nhỏ tí tách lên nền đá. Nhưng chủ thần Chu Nho lại cười rất vui vẻ. Ra vươn tay, vòng tay trên tay y và vòng tay trên tay Tu đồng thời sáng lên như đang cộng hưởng, truyền đạt tín hiệu tin tức gì đó. Tu, Ra đọc thông tin có vẻ rất hài lòng và vui mừng. Ha, cơ giới bảy sao sao? Rất tốt. Y đi về phía trước một bước, lại nhận ra Tu vẫn đang rất cảnh giác, vừa do dự vừa thận trọng dừng bước. Ta sẽ không hại ngươi. Chủ thần Chu Nho lẻ loi đứng đó, trong đôi mắt tràn ngập buồn thương. Trừ ta ra, đại lục hỗn độn đã không còn Chu Nho, bất luận là tộc Chu Nho hay là thần Chu Nho. Giọng nói của Ra vang vọng khắp di tích Chu Nho trống rỗng, rồi lũ tàn trong thành phố làm bật lên cái vẻ hoang tàn lạnh lẽo. Cảm giác như trong lòng bị khoét thành một cái lỗ đen, gió lạnh ngập tràn, nỗi bi thương và hoang mang vì mất đi cả chủng tộc đó chắc chắn không phải là diễn kịch. Chu Nho tộc đã sớm bị phán án tử hình ở kỷ nguyên thứ 5. Hiện tại ngay cả thần Chu Nho cũng chết hết rồi ư? Tâm tình Đỗ Trạch khó mà nói được thành lời. Những gì đặt ra dưới ngòi bút của tác giả, chỉ khi sự thật đối mặt mới biết nó đau thương đến cỡ nào. Thấy cảnh này, cho dù vẫn chưa tin đối phương, Tu cũng không còn lộ ra vẻ kháng cự mạnh mẽ như thế nữa. Ra dĩ nhiên biết đa nghi là bệnh chung của Chu Nho, nên y bảo trì một khoảng cách chấp nhận được. Tên hề nhảy nhót trên cây mặt trời, những vật trên người rung động khẽ kêu len keng. Ta muốn tặng ngươi một món quà. Ra vung mạnh hai tay ra như đang hưng phấn muốn khoe ra cái gì đó. Kabbala, ta tặng cho ngươi Kabbala. Kabbala, cây sinh mệnh sao? Trái tim Đỗ Trạch đập mạnh hơn, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn chủ thần Chu Nho trước mặt. Không phải như cậu nghĩ đó chứ? Tên hề ngoác miệng ra cười. Vương miệng là đầu, thấu hiểu và trí tuệ là hai vai, nghiêm khắc và từ bi là hai tay, tráng lệ và khoản hoàng là hai chân, nền tảng và vương quyền là bàn chân, sắc đẹp là trung tâm. Nó tên là Kabbala, ngay ở dưới chân chúng ta. Ngoại trừ mặt trời ảm đạm kia, những mặt trời khác đều hiện lên những quả cầu sáng, hóa thành sao băng, vọt tới tay ra và kết thành thực thể. Chỉ cần ngươi có thể sửa được nó, đây là một khảo nghiệm nho nhỏ của ta, ngươi có thể mang nó đi. Ra đưa trung tâm kiểm soát bị thiếu một chỗ cho Tu, hơi khom người như một điệu chào, cảm ơn. Thế giới này Cả đại lục hỗn độn này, chỉ có ngươi mới có thể lấy được món quà này. Tác giả à, anh hối lộ mang chủ trắng trợn như vậy thật sự không sao đó chứ. Đỗ Trạch, tuy chưa thấy được thực lực của rối mái 8 sao, nhưng chỉ nghĩ tới việc họ vẫn luôn hoạt động trên người của Kabbala đã đủ cảm thấy chắc chắn. Nó rất châu bò rồi. Nó không chừng còn là cấp bậc chủ thần đó. Một chủ thần hoàn toàn tuân lệnh, chỉ tưởng tượng cảnh sau này minh chủ đi đánh phó bản thiên tộc sẽ lên tới mức độ càn quét thôn dân. Đỗ Trạch nhịn không được tặng cho boss thần Quang Minh một cái mặt đau thương. Tôi cũng sửng sốt trước sự việc bất ngờ này, nhưng hắn không từ chối thứ tốt, tự đưa tới cửa. Vì thế dưới sự chỉ dẫn của chủ thần Chu Nho, tôi bắt đầu thử chế tác linh kiện kích hoạt cuối cùng. Bởi vì mặt trời ở trung tâm quảng trường là mấu chốt để khởi động rối máy 8 sao, nên độ phức tạp trong linh kiện của nó hơi xa những máy móc trước đó. Tôi đã thất bại rất nhiều lần. Bra không nói gì, chỉ sai đám rối máy đưa một sách tư liệu dày cộm từ thư viện trong quảng trường nghiêm khắc tới. Nó có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. Đỗ Trạch nhìn đống sách còn cao hơn cả tu kia, một sự kính nể sâu sắc lan tràn khắp cõi lòng. Lúc này, tu ngồi trong đống tư liệu, hắn đọc sách, thỉnh thoảng cầm lấy tài liệu tiến hành thực nghiệm. Ra đứng xa xa, dùng một ánh mắt như đang nhìn báu vật để nhìn tu, như thỏa mãn, lại như bi thương. Nhận thấy Đỗ Trạch đang tới gần, Ra nghiêng đầu sang. Có lẽ là yêu, ai yêu cả đường đi, thái độ của y với Đỗ Trạch vô cùng thân thiện. Cần giúp gì ư? Ngài có biết tin về thần sáng thế không? Nghe Đỗ Trạch nói ra cái tên đó, đôi mắt vốn đã rất to của Ra nay lại càng to hơn. Y kéo cái mũ hai sừng của mình, thoạt nhìn hơi khó chịu. Tại sao ngươi muốn biết chuyện này? Nhìn thấy phản ứng của Ra, Đỗ Trạch biết chắc chắn đã có chuyện gì đó, nhưng đối phương rõ ràng lại không muốn nói tới đề tài đó. Đối với tình huống yêu cầu phát huy năng lực xã giao như thế này, Đỗ Trạch càng nóng lòng, chỉ càng không biết tổ chức ngôn ngữ như thế nào. Sốt ruột, lia mắt nhìn lướt qua hình bóng tu, Đỗ Trạch thốt ra. Là vì tu. Ra lập tức biến sắc, y hệt như bị giẫm phải đuôi, kêu to lên. Hủ thần chú ý đến hắn sao? Tiếng kêu của Ra khiến tu giật mình. Ngẩng đầu nhìn sang phía bên này, thì thấy Ra lạch bạch chạy tới, vội vàng hỏi tu. Ngươi, đã gặp phủ thần rồi ư? Phủ thần có cho ngươi đồ vật gì hay không? Tu không rõ, nên chỉ lắc đầu. Ra an tâm hơn một chút, nhưng rồi lại đột ngột nhớ ra gì đó, nên nhìn về phía bắc của di tích Chu Nho. Không được, tao phải hủy diệt bánh xe thời gian, một phủ thần ban cho mới được. Đỗ Trạch vừa bước tới, thì nghe thấy câu này, lượng thông tin khổng lồ, khiến đầu óc cậu nháy mắt trống rỗng. Bánh xe thời gian là... do thần sáng thế ban cho tộc Chu Nho. Đỗ Trạch nhớ tới tờ giấy ghi chép mà khi trước cậu nhìn thấy trong phòng nghiên cứu, cùng một chỗ trống ở trên đó. Thời gian thật sự rất là kỳ diệu, nếu không phải... tặng cho chúng ta bánh xe thời gian, chúng ta vĩnh viễn không thể tiếp cận được quy luật của thời gian. Một cơn rùng mình chạy dọc theo bàn chân của Đỗ Trạch rồi lan ra toàn thân. Tại sao Chu Nho tộc lại biến mất? Vì nghiên cứu thời gian. Vị thần thở sơ khai của thế giới này chỉ làm một chuyện này mà đã hủy diệt toàn tộc Chu Nho. Không đợi Đỗ Trạch suy đoán thêm, Ra đã như sấm rền gió giật, lao tới quảng trường thấu hiểu, xem chừng là thật sự muốn phá hủy bánh xe thời gian. Đó là thứ duy nhất còn sót lại liên quan trực tiếp đến thần sáng thế. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ này, Đỗ Trạch tự động phản xạ cất bước đuổi theo Ra. Phát giác hành động của Đỗ Trạch giữa quảng trường, Tu mở to cặp mắt mà hổ phách, hắn bật dậy chạy theo Đỗ Trạch. Điều này khiến Ra không vui, bởi y hủy diệt bánh xe thời gian là để tránh Tu tiếp xúc với nó. Chữ thần Chu Nho nhảy qua nhảy lại, ngón tay chỉ huy như một nhạc trưởng, vạch ra một làn tuyến giữa y và Tu. Một trận gió quét qua chiếc mũ hề đỏ tươi của Ra, lắc lư như thể có một thứ vô hình nào đó cọ sát vào nó. Tu cứng đờ lại, dáng vẻ hắn trông rất kỳ cục, hai tay dính sát vào người như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt. Đôi lông mày Tu nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Thả ta ra! Ra là mặt quỷ với Tu, giọng điệu tinh ranh như đang đùa giỡn với bạn bè. Đợi ta giải quyết mối hạ ngầm xong rồi ta sẽ thả người. Mục tiêu của Ra là Tu, do đó Đỗ Trạch vẫn có thể tự do hành động. Tên nhóc nào đó ngẩn người trước một loạt biến cố. Cậu vừa định chạy tới bên Tu đang bất động, nhưng tiếng bước chân của chủ thần Chu Nho ở phía sau trong một thoáng có vẻ như đã ở xa tích tắp. Đỗ Trạch quay đầu lại thì chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé biến mất nơi cuối con đường. Đỗ Trạch! Nghe tiếng Tu gọi lớn, Đỗ Trạch mới phát hiện mình đang chạy về hướng mà Ra đã khuất dạng. Sau khi hoàn hồn, Đỗ Trạch chẳng những không dừng lại mà còn cắn răng

tập chú Nho có thể nghiên cứu quy luật thời gian. Đối với thời gian thần bí khó lường, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, xem hay nghiên cứu nó. Giọng nói ra khô khan không chứa chút cảm xúc nào, như đang đọc một bài điếu văn vào một ngày nọ. Khi chạm vào bánh xe thời gian, toàn bộ tập chú Nho đã bị quy tắc thanh trừ. Cũng như lúc trước, khi Đỗ Trạch hỏi về nguyên nhân tập chú Nho biến mất, thì do lại thở dài cảm thán. Có đôi khi quá tò mò không phải là một chuyện tốt. Chỉ có chủ thần chú Nho ở thần giới mới tránh được một kiếp nạn. Khi đó ta mới hiểu ra có một số thứ không thể chạm vào. Tuy nghĩ như vậy là bất kính với phụ thần, nhưng ta vẫn luôn cho rằng nếu lúc trước phụ thần không mang tặng bánh xe thời gian cho tộc chú Nho thì thật sự tốt biết bao. Đôi mắt của Ra ầm ập nước, nhìn về phía bánh xe thời gian, trong mắt tràn ngập bi thương. Nếu như vậy, mọi người đã không biến mất. Đỗ Trạch ngơ ngẩn lắng nghe, dù đã đoán được nguyên nhân làm cho tập chú Nho biến mất, nhưng khi nghe chủ thần chú Nho kể lại rành mạch rõ ràng như thế này, cậu vẫn cứ cảm thấy ấn lạnh. Tập chú Nho cực kỳ cố chấp, lại còn tò mò. Họ ham thích việc tìm tòi nghiên cứu những thứ họ không biết. Đối với nghiên cứu của mình đã càng đặc biệt nhiệt tình. Nhờ thế mà tập chú Nho mới có thể sáng tạo nên nền văn minh máy móc huy hoàng. Thần sáng thế đã lợi dụng điểm này, tặng cho tộc chú Nho một sợi thòng lọng quyến rũ. Cũng có thể, thần sáng thế chỉ đơn giản là muốn tặng quà mà thôi, nhưng do tộc chú Nho không biết tự lượng sức mình, nên mới dẫn đến diệt vong. Trước khi gặp được tinh linh tộc, có lẽ Đỗ Trạch sẽ nghĩ như vậy. Nhưng, ngay lúc này đây, Đỗ Trạch chỉ có một cảm giác, thần sáng thế không hổ là bóp cuối. Mỗi một chuyện mà người ta làm với từng chủng tộc đều có ẩn chứa ý đồ xấu. Chú Nho tộc vì tò mò mà diệt vong, tinh linh bởi vì vứt bỏ tình cảm mà lâm vào tuyệt cảnh. Nếu ngay cả sự cuồng hóa của thú tộc cũng tương tự như vậy, thì có phải ba chủng tộc lụi tàn vì phần thưởng của thần sáng thế? Không một ai có thể hiểu rõ được đặc điểm tính cách của mỗi chủng tộc hơn vị thần sơ khai đó. Đến cả văn án của Nhất Diệp Chi Khâu cũng đã biết, tám chủng tộc vì muốn có đường thiên phú, bằng lòng trả cho thần sáng thế cái giá lớn nhất của mình. Giờ xem ra, thay vì nói tám chủng tộc có được thiên phú, không bằng đổi lại là tự tạo ra nhược điểm cho bản thân mình. Một cảm giác khác lạ đột nhiên trỗi dậy, Đỗ Trạch cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng lại không rõ nó lạ ở chỗ nào. Không để cho cậu có đủ thời gian suy ngẫm, Ra đứng kế đó để triển khai hành động tiếp theo. Chữ thần chu Nho lách qua người Đỗ Trạch, vươn tay chạm lên bánh xe thời gian, ngón tay luồn vào trong, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó đều là công cụ máy móc tinh vi. Tại đường nối giữa bánh răng và mặt thủy tinh, Ra khéo léo chuyển động ngón tay linh hoạt, ý đồ tháo dỡ bánh xe ra. Dù biết Ra làm vậy bởi có nỗi khổ tâm, nhưng Đỗ Trạch vẫn ngăn cản Ra. Đối với cậu, bánh xe thời gian là manh mối quan trọng nhất còn sót lại. Ngay, đừng! Ra lườm Đỗ Trạch, chìa ngón trỏ quắt một cái. Đỗ Trạch lập tức bị một thứ giống như sợi dây vô hình trói buộc cơ thể. Không đợi Đỗ Trạch tìm hiểu xem nó là cái gì, thứ chăm suốt kia đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Hiện tượng kỳ quái này đã làm kinh động đến chủ thần chu Nho. Ra sửng sốt nhìn về phía Đỗ Trạch. Tất cả chu Nho đều thích chế tạo ra những thứ máy móc cá nhân khác biệt. Mọi người đều có sở trường trong lĩnh vực máy móc riêng, ngoài hứng thú với những sinh vật vô hình, Ra còn đặc biệt kết hợp chúng với máy móc. Những máy móc như vậy vừa mang những đặc tính của máy móc, lại thêm linh tính của sự vật nguyên bản. Sinh vật máy quấn lấy Đỗ Trạch, hải hùng tột độ, hệt như một con bạch tuộc cuốn lấy con mồi, rồi chợt phát hiện ra đó là thiên địch cá trình mà hoảng sợ tháo chạy. Nó mất kiểm soát, hất Đỗ Trạch qua một bên, như cố gắng hết sức ném một trái lựu đạn sắp nổ ra xa. Nhắc cái Đỗ Trạch sắp đập vào bánh xe thời gian, với cường độ va đập kiểu đó, nhưng tộc tóc đen này dù có bất tử sẽ cũng bị thương nặng. Ra cuốn quýt, ra lệnh tóm Đỗ Trạch lại, nhưng sinh vật máy của y lại không phản ứng vì khiếp sợ. Chỉ trong tích tắc, cơ thể Đỗ Trạch đập mạnh vào bánh xe, không sai là đập vào. Trước ánh nhìn hết sức kinh hãi của Ra, bánh xe thời gian lóe lên một luồng sáng chói mắt và lại một lần nữa nuốt chửng thanh niên tóc đen. Đỗ Trạch trôi nổi trong bóng tối lặng thinh. Lịch sử trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên. Lúc trước khi manh chủ bế quan, vì một sự cố ngoài ý muốn mà cậu đã tiến vào bánh xe thời gian, dù sao cũng đã vào rồi. Đỗ Trạch không thèm nghĩ nữa, cậu nhất định phải nhân cơ hội này nói chuyện được với chủ nhân của bánh xe thời gian, làm rõ tất cả chân tướng. Bốn phía đều tối om, không phân biệt được bên nào ra bên nào.

nhằm mục đích đối mặt trực tiếp với thần sáng thế. Cái sau có liên quan mật thiết với thần sáng thế. Hơn nữa, ngữ điệu của thần sáng thế khi đó rất nôn nóng, cứ như đang bị cái gì đó đuổi theo ấy. Ấy thế nên, ý của thần sáng thế là bảo cậu mau đi tìm nghe ta ư? Cứ cho là đoán trúng ý của thần sáng thế đi chăng nữa. Đấu Trạch cũng không dám dễ dàng tin tưởng đối phương, dù sao đó cũng là bóp cuối, đứng đằng sau hội trường. Cứ xem những chuyện mà người ta đã làm trước đây, thì cũng hiểu, người ta là một nhân vật phản diện. Tận trung tận trách đến cỡ nào rồi? Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì lấy cả một chủng tộc ra mà chơi. Đỗ Trạch nghĩ hoài nghĩ mãi, đến não cũng đau, thế nhưng vẫn không thu được kết luận hữu ích nào. Tay ngốc nào đó cảm thấy kém cỏi. Vì số thông minh của cậu, cậu không thể thảo luận với người có IQ cao là Tu. Không chỉ vì bị cấm ngôn, mà còn vì ba chữ thần sáng thế giờ đây đã trở thành bãi mìn đối với manh chủ, chạm tới là bùng nổ. Thần sáng thế chắc chắn ngài sẽ là boss vất vả nhất, bởi vì manh chủ đã xếp ngài vào sổ đen rồi, xin nén bị thương. Sau khi trở lại quán trường sắc đẹp, Tu tiếp tục chế tác linh kiện cuối cùng. Quanh đó không còn bóng dáng của Ra nữa, chủ thần Chu Nho đã ẩn thân từ sau ngày hôm đó. Đến giờ, Đỗ Trạch vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt khiếp sợ của Ra khi phát hiện đôi mối quan hệ của họ. Lúc ấy, Ra dường như định nói gì đó, nhưng lại bị Tu đang ôm xiết Đỗ Trạch giận dữ quăng cho một cái chừng hung hãn. Ta còn chưa tính sổ với người. Chẳng biết do sợ hãi bởi cơn thịnh nộ của Tu, hay là do không thể chấp nhận nổi sự thật một tập nhân của mình là gay, cứ thế chạy mất mà không để lại lời nào. Mãi đến khi Tu hoàn thành linh kiện cuối cùng, vị chủ thần đó mới xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt đăm đăm nhìn họ, vô cùng phức tạp. Tu lắp linh kiện đó hoàn thành vào chung kiểm soát của Kabbala. Chung khu kiểm soát tự động tổ hợp thành chỉnh thể, nhanh chóng xếp khích lại với nhau, không nhìn ra một vết tích lắp ghép nào. Nền đất bắt đầu chấn động, cả di tích Chu Nho rung chuyển như động đất. Kiệt tác vĩ đại nhất của Chu Nho tộc, con rối máy Kabbala 8 sao duy nhất đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, một cục sáng màu cam xuất hiện đằng sau, tầng tầng bậc thang đá hiện lên giữa không trung, nối liền giữa cột sáng và di tích Chu Nho sắp đội lên. Căn cứ theo lời Roger, kẻ leo tháp sẽ bắt đầu cuộc truy đuổi với con rối 8 sao và rời khỏi nơi này trước khi bị Kabbala đuổi kịp và giết chết. Tuy nhiên, đối với Tu, nó chẳng qua chỉ là thời khắc hắn nhận được một món quà mà thôi. Kabbala đáng sợ và hùng mạnh, không ai bị nổi, chính là món quà của hắn. Tu và Đỗ Trạch đứng trên bậc cầu thang lơ lửng, nhìn về phía trung khu kiểm soát, đang phân tách, tạo thành một cái khe nước sáng chói, nuốt trọn con rối 8 sao khổng lồ vào không gian, chuyên biệt. Toàn bộ di tích Chu Nho cứ thế biến mất trong thoáng chốc, chỉ còn lại một khoảng hư không tối tăm. Sau khi thực hiện xong, trung tâm kiểm soát phân giải thành những quả cầu sáng, như mưa sao băng nhào tới sợi xích bạc trong tay Tu. Tu sờ sợi xích bạc, có vẻ rất vừa ý với món đồ chơi mới có được này. Những bậc cuối cùng của chiếc cầu thang lơ lửng lần lượt biến mất, họ không thể nào chạy theo bậc thang dẫn tới cửa ra. Ra dở theo bóng lưng của Tu và Đỗ Trạch, nhìn hai người càng lúc càng xa, tinh hề nhảy qua nhảy lại làm trò. Hai chiếc mũ đen đỏ, trái phải rung lắc, y chỉ còn lại một mình, cô đơn diễn kịch trong bóng tối. Ngươi là tương lai cuối cùng của chúng ta. Tiếng nói lanh lảnh của Ra vọng tới từ đằng xa, Đỗ Trạch quay đầu lại, thấy bóng hình nhỏ bé của thằng Chu Nho cô độc đứng trong bóng tối. Y còn làm một quỷ chơi cho bọn họ. Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được. Bóng đêm nuốt lấy tiếng nói của Ra cùng hình bóng khom người cúi chào. Dù đã trở lại đại sảnh tròn, hình bóng cô đơn và những phút cuối của thần Chu Nho vẫn động lại trong mắt của Đỗ Trạch. Trong tất cả chủ thần, Đỗ Trạch có tình cảm với chủ thần Chu Nho nhất. Dẫu cho nguyên nhân xuất phát là bởi vì Tu là Chu Nho cuối cùng còn sống sót, thì việc Ra hết mực tốt với Tu vẫn là thật sự không thể bàn cãi. Nhìn thấy hình ảnh cô quạnh xót xa như thế, Đỗ Trạch thậm chí còn trỗi lên xúc động muốn làm việc gì đó cho Ra. Cậu nhịn không được, cũng nhìn sang Tu, cũng đang hơi xúc động. Nếu manh chủ trở thành thần tối cao, có lẽ hắn sẽ cứu vớt được chủng tộc đáng thương kia. Đỗ Trạch tiên sinh! Một tiếng gọi vang từ bên trái phía sau, Đỗ Trạch quay đầu thì thấy chị em ma tộc đang phấn khích, vẫy tay với cậu. Còn Eno thì đã nhanh như chớp lao tới trước tiên. Hey! Người anh em, ngươi không có việc gì. À! Eno kêu lên thảm thiết, gã chỉ vào chú Nho đứng cạnh Đỗ Trạch mà la lớn. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Bây giờ Đỗ Trạch mới sực nhớ ra, mọi người ở đây đều chưa từng nhìn thấy hình thái chú Nho của Tu, mà tên đạo tặc trước mắt vẫn còn chưa biết chú Nho gã từng chọc phải chính là Tu. Lúc trước ở di tích chú Nho, manh chủ bức bối vì phải chờ